bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 665, chương 665. Người khát vọng gia nhập một cái đại gia đình sao? Mẫu thân một đoạn thân thể liền tại bên trong kẻ bất tử quốc gia. Dracula cũng đã nói qua cho ngươi đi. Íp dùng bút chỉ hướng trên bản đồ con đường thứ hai điểm. Cuối cùng, mẫu thân thể liền tại nơi này. Nguyên lai thật trong này. Simi Ken rất kinh ngạc. Nguyên lai tưởng rằng Dracula là đang lừa gạt hắn. Vậy hắn vì cái gì không chính mình đem mẫu thân thể lấy đi? Bởi vì rất nguy hiểm. Íp giải thích nói. Nữ vương cũng đi dò xét qua. Tà thần ý thức mảnh vỡ là ở chỗ này. Dracula không có nắm chắc đối phó. Simi Ken sắc mặt siết chặt. Tà thần ý thức mảnh vỡ cũng không tốt đối phó. Hơi không cẩn thận, cái đồ chơi này liền có thể cưỡng ép mở cửa. Để tà thần bản thể giáng lâm. Hắn nhịn không được hỏi. Kẻ bất tử quốc gia những này phân tán khu vực. Cuối cùng có thể hay không hòa làm một thể. Íp suy tư một chút. Hẳn là sẽ không. Simi Ken nhẹ nhàng thở ra. Vậy thì tốt. Tại vạn yêu chi chủ thời điểm, Hokkaido cuối cùng khôi phục thành một thể. Tà thần ý thức mảnh vỡ mới có thể tụ tập toàn bộ bị ô nhiễm yêu quái. Hiến tế yêu quái mở ra cửa lớn. Kẻ bất tử quốc gia nếu như sẽ không hòa làm một thể. Cái kia tà thần ý thức mảnh vỡ liền không tìm được đầy đủ hiến tế yêu quái. Người vẽ con đường thứ hai này là tính toán để ta đi đem mẫu thân thể cầm về sao? Nữ vương xác thực hy vọng ngài có khả năng đi đem mẫu thân thể thu hồi. Bất quá cái này thứ hai tuyến đường cũng không phải ta cố ý vẽ. Íp khẽ mỉm cười. Nếu là không có đoán sai. Cái này thứ hai tuyến đường. Chính là những cái kia bị Dracula mời tới khách quý bọn họ lộ tuyến. Nếu như bọn hắn không có nội đấu. Mà là lựa chọn liên thủ. Vậy cuối cùng liền sẽ đối đầu ta thần ý thức mảnh vỡ. Simi Ken lập tức kịp phản ứng. Đám người kia hẳn là bị Dracula xem như đối phó tà thần ý thức mảnh vỡ pháo hôi. Hắn là thế nào làm đến? Simi Ken kỳ quái nói. Tiến vào kẻ bất tử quốc gia vị trí không phải ngẫu nhiên sao? Dracula là như thế nào xác định chúng ta nhất định sẽ dọc theo hai con đường này đi? Đích thật là ngẫu nhiên. Nhưng kỳ thật có nhất định quy luật ở bên trong. Íp giải thích nói. Chỉ cần là theo Brazov tiến vào kẻ bất tử quốc gia, liền sẽ ngẫu nhiên xuất hiện tại cố định mấy cái vị trí bên trên. Dracula chỉ cần trước đó đem dư thừa cửa giấu đi, liền có thể để các ngươi đi đến dự định con đường. Trách không được Dracula nhất định muốn đem tất cả mọi người mời đến Brazov đến. Vậy hắn làm sao bảo đảm ta nhất định sẽ tiến vào con đường thứ nhất khởi điểm? Mà không phải chạy đến con đường thứ hai đi. Ta nghĩ hẳn là thời gian a. Nếu như ngài so những người khác sớm hơn mở cửa tiến vào, sẽ xuất hiện tại con đường thứ nhất khởi điểm. Simi Ken một lần nữa nhìn hướng bản đồ. Không thán phục không được. Dracula chính là một cái lão âm bỉ. Nếu như không có Daisy cùng Íp chặn ngang một chân, sớm cho hắn đưa địa đồ, vậy hắn khẳng định sẽ mù tịt không biết một đầu đâm vào Dracula cho chính mình thiết lập tốt cạm. Bẫy bên trong, thảm tao vây đánh, những người khác thì là tại Dracula hướng dẫn xuống. Ngốc hề hề chạy đến tà thần ý thức mảnh vỡ trước mặt. Chúng ta bây giờ vị trí ở đâu? Trên bản đồ có mấy cái khu vực là hải dương, mà đảo Capri là ngẫu nhiên bị cuốn đi vào. Muốn xác định vị trí phải xem tới đây quái vật mới được. Bây giờ trách vật không có xuất hiện. Simi Ken chỉ có thể hỏi thăm Íp. Íp cầm lên bút. Tại trên địa đồ đem đảo Capri vị trí biểu thị đi ra. Vậy mà là tại con đường thứ hai trung ương. Simi Ken hơi ngẩn ra. Vậy mà tại nơi này. Vậy chúng ta chẳng phải là sẽ cùng đám người kia chạm mặt. Người sói roi đã bị Simi Ken cầm xuống. Bài trừ rơi Dracula. Đám người kia còn sót lại vu yêu. Thực thi quỷ, xác ướp cùng kỵ sĩ không đầu. Vu yêu cùng thực thi quỷ đều là tai họa cấp, như không tất yếu. Simi Ken cũng không muốn tại cái này đám người trên thân lãng phí thời gian. Bọn họ tới chưa vậy? Còn không có, trừ ta ra, Ngài là cái thứ nhất đến người nơi này. Simi Ken đối nàng hỏi. Isis phái ngươi đặc biệt ở chỗ này chờ ta. Chỉ là để ngươi đem chuyện này nói cho ta mà thôi sao? Đúng vậy. Trừ cái đó ra, còn có cái này. Ít theo trên thân móc ra 5 thanh chìa khóa. Đặt lên bàn. Simi Ken lấy làm kinh hãi. Ngươi từ đâu tới nhiều như thế chìa khóa? Đều là nữ vương trước đây thu thập được. Hiện tại tất cả đều giao cho ngài. Ít đem tay đặt ở chính mình cao ngất trên ngực. Còn có ta cũng đem vì ngài hiệu lực. Simi Ken nhìn một chút nàng trên đầu số liệu. Đẳng cấp 65. Độ thiện cảm 28. Miễn cưỡng cũng coi là một cái sức chiến đấu. Được, vậy ngươi tạm thời trước đi theo ta đi. Ta sẽ hết sức trợ giúp ngài. Íp khom mình hành lễ. Lại dò hỏi, ngài tiếp xuống định làm gì? Simi Ken hỏi ngược lại, ngươi có đề nghị gì sao? Íp không chút nghĩ ngợi nói, ngài có thể tại đảo Capri trốn, để đám người kia thay ngài đi đối phó tà thần ý thức mảnh vỡ. Đây là nàng đã sớm suy tư tốt đối. Sách, mới có thể buột miệng nói ra. Dracula cố ý hướng dẫn đám người kia đi giúp hắn đối phó tà thần ý thức mảnh vỡ. Cái kia Simi Ken hoàn toàn có thể tới một cái bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu. Cướp tại Dracula phía trước lấy đi mẫu thân thân thể. Simi Ken lại hỏi, Dracula bên kia làm sao bây giờ? Để hắn tiếp tục chờ là được. Chỉ cần ngài không dựa theo lộ tuyến định trước đi, hắn cũng không rõ ràng ngài hạ lạc. Íp chỉ hướng bản đồ, mẫu thân thân thể vị trí khu vực. Có 3 con đường có thể thông hướng kẻ bất tử quốc gia hạch tâm nhất địa phương. Dracula chắc chắn trước đó đem bên trong 2 con đường cho che giấu. Chúng ta cầm tới mẫu thân thân thể về sau, có thể theo 2 con đường này rời khỏi. Simi Ken không thể không thừa nhận Íp đề nghị này rất thích hợp, nhưng còn chưa đủ. Hắn suy tư một hồi. Hỏi, nếu như Dracula biết ta đã thay đổi phương hướng, không có tiến vào cạm bẫy, mà là tiến về mẫu thân thân thể vị trí khu vực, ngươi cho rằng hắn sẽ làm thế nào? Íp hơi ngẩn ra, sau đó hồi đáp, vậy hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp đem 3 con đường đều chắn. Sau đó tìm cơ hội tập hợp ưu thế số lượng đối phó ngài. Simi Ken nhìn xem bản đồ rơi vào trầm tư. Íp cũng giữ yên lặng, cũng không quấy rầy. Sau mười mấy phút, hắn thu hồi bản đồ về sau, mang theo Íp đi ra phòng ngủ. Vừa vặn mở cửa, bóng người nhoáng một cái. Bành Kiệt đã lùi về đến trên ghế sofa, ngồi nghiêm chỉnh. Rất hiển nhiên, cái này gia hỏa vừa rồi ghé vào trên cửa phòng nghe lén. Nhìn hắn một bộ mập mờ tăng thêm bát quái bộ dạng, hiển nhiên hiểu lầm Simi Ken cùng Íp trong phòng làm cái gì người không nhận ra hoạt động. Simi Ken không có phản ứng hắn. Đối tất cả mọi người nói. Xuất phát, có chuyện làm, ai chờ chút. Bành Kiệt dùng tay chỉ Íp. Vị này mỹ nữ không giới thiệu một chút không? Bành Kiệt cũng không phải là thủ hạ, mà là đối tượng hợp tác. Cho nên Simi Ken không có che giấu Íp thân phận. Sau khi nghe xong, ngoại trừ Sabrina đã sớm biết bên ngoài, còn lại 3 cái đều kinh hãi. Người cùng Black Queen không phải cừu địch sao? Tại sao lại cùng trợ thủ của nàng làm đến cùng nhau? 3 người nháy mắt não bổ ra rất nhiều yêu hận tình cừu vở kịch. Simi Ken không có hứng thú cùng bọn hắn giải thích rõ ràng. Mang theo tất cả mọi người ra cửa. Đảo Capri bờ biển trên bờ cát. Một cánh cửa trống rỗng xuất hiện. Một người có mái tóc nhiễm đến đủ mọi màu sắc, còn mang theo vòng tay người trẻ tuổi đẩy cửa ra đi ra. Ồ a, vậy mà là biển cả. Ta không quá am hiểu lặn a. Hy vọng quái vật không cần là ở trong biển mặt. Người trẻ tuổi oán trách vài câu. Sau đó chuẩn bị rời khỏi lúc, đã thấy đến trên bờ cát đột nhiên xuất hiện 6 người. Lập tức đem hắn bao vây lại. 6 người này không có cái nào khí thế so với mình thấp. Người trẻ tuổi dọa đến mồ hôi nhễ nhại. Các vị, các ngươi muốn làm gì? Đứng tại phía trước nhất Simi Ken khẽ mỉm cười, lộ ra 2 hàm răng trắng. Người khát vọng lực lượng sao? Người trẻ tuổi ngoặc kép chấm hỏi. Tại liên tiếp giận dữ mắng mỏ cùng cầu khẩn về sau, đường ven biển lần nữa khôi phục yên tĩnh. ước chừng hơn một giờ về sau, lại một cánh cửa trống rỗng xuất hiện. Một cái khí thế lăng lệ nữ nhân từ sau cửa đi ra. Nhìn thấy vùng mới giải phóng vực là Hải Dương về sau, nàng không có quá mức kinh ngạc, đang chuẩn bị rời khỏi, liền bị 7 người đoàn đoàn bao vây. Nhìn thấy đám này thực lực hoàn toàn không thua gì chính mình người. Nữ nhân cái trán toát ra một giọt mồ hôi lạnh, nhưng vẫn là trấn tĩnh nói. Các vị, chúng ta không có thù a. Đứng tại phía trước nhất, tóc đủ mọi màu sắc người trẻ tuổi, lộ ra một cái răng trắng. Người tốt, khát vọng người nhà sao? Nữ nhân, ngoặc kép chấm hỏi, nửa giờ sau, lại một cánh cửa xuất hiện. Một người trung niên đẩy cửa ra đi ra, sau đó liền bị 8 người cho hoàn toàn bao vây lại. Người trung niên 10 phần thức thời, ta nguyện ý giao ra tất cả chìa khóa, tha ta một mạng. Khí thế lăng lệ nữ nhân cố gắng gạt ra một cái nụ cười. Người tốt, người khát vọng gia nhập một cái đại gia đình sao? Người trung niên, ngoặc kép chấm hỏi, mụ a, đụng phải một đám bệnh tâm thần. Mấy phút đồng hồ sau, người trung niên quang vinh trở thành đám này bệnh tâm thần bên trong một thành viên. Tiếng sóng tại đường ven biển bên trên, một đầu lại một đầu mù tịt không biết con cá tự chui đầu vào lưới. Simi Ken đội ngũ cũng thổi bóng hơi giống như bành trướng. Lợi dụng hắc ám ý thức thu phục thuộc hạ càng ngày càng nhiều. A, một tiếng hét lên bỗng nhiên tại trên bờ cát vang lên. Một cái ngay tại trong biển dạo đêm nữ nhân ngay tại hoảng sợ trở về du. Phía sau, nàng bạn trai ở trong nước kịch liệt giãy giụa lấy. Huyết dịch đem nước biển nhuộm đỏ. Mặc dù là đêm khuya, mà còn sương mù bao phủ, nhưng trên bờ cát như cũ có không ít du khách bóng dáng. Nghe đến tiếng thét chói tai vang lên, bọn họ nhộn nhịp đứng lên. Đối với trong biển nhìn quanh, đáng tiếc đen kịt một màu cái gì cũng nhìn không thấy. Trực ban nhân viên cứu hộ không thể không theo trên tháp quan sát nhảy xuống. Mang theo phao cấp cứu xông vào trong biển chuẩn bị cứu viện. Trên bờ cát hành khách tiếp tục chờ đợi. Nhưng bọn hắn không có nhìn thấy nhân viên cứu hộ đem người cứu trở về. Ngược lại nghe đến hai tiếng dồn dập tiếng kinh hô. Sau đó động tĩnh gì cũng không có. Bất an bầu không khí cấp tốc trong đám người khuếch tán. Đã có người lấy điện thoại di động ra chuẩn bị báo cảnh. Nhưng rất nhanh, trong biển liền vang lên liên tiếp đập thình thịch âm thanh. Hình như có vô số hải ngư ở trong nước lăn lộn. Lại hình như là thành đàn kết đội người tại bãi biển bên trong chạy nhanh. Trên bờ cát các lữ khách sững sờ tại nguyên chỗ, ngơ ngác nhìn xem một mảnh đen kịt mặt biển. Cuối cùng, bọn họ chú ý tới thành mảnh liên miên đen như mực bóng dáng theo trong biển chen chúc vọt lên bờ. Cuối cùng, cái thứ nhất bóng dáng xâm nhập sừng sững tại bên bờ trong ngọn đèn. Đây là một cái đỉnh lấy cá đầu, toàn thân trên dưới phủ kín vảy cá quái vật. Các lữ khách giờ phút này mới như ở trong mộng mới tỉnh. Nhưng đã quá muộn, bọn họ vừa vặn phát ra loạn thất bát tao tiếng gào. Quay đầu chạy trở về, liền đã bị xông lên bờ biển rất nhiều hải quái bao phủ lại. Cái này bị ngoài ý muốn cuốn vào á không gian đảo nhỏ. Cuối cùng nghênh đón thuộc về nó hạo kiếp. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.